End of Skyline phía cuối chân trời. Chương 6, Clear tầng 1, hệ thống quái dị. Góc truyện audio.com. Khói bụi mờ đi, chỉ còn một thanh niên đứng ngửa mặt lên trời, vẻ mặt thỏa mãn trô bụi đã cuốn đi theo làn gió, để lại một cái bục nhỏ chiếu lên những tia sáng xanh nhạt huyền ảo. Hắn cũng không lạ gì vật này, chính là một dạng portal đơn giản ở thế giới cũ, một loạt trí nhớ như được mở ra sau quá trình chiến đấu, bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên má. Trí nhớ của hắn bị khóa đi phần thông tin mật tổng hợp toàn bộ quá trình biến đổi của từng khu vực từng ngày trong suốt 10.000 năm và là quá trình đầy đủ cho sự tiến hóa từ một chút biến đổi đơn giản đến khi trở thành một trong hàng ngũ quái thú mà con người lúc đó gọi là Serif. May mắn là hắn vẫn còn nhớ được khoảng 100 năm đầu khi sự cố virus trở nên nghiêm trọng, tiềm thức của hắn vẫn nhớ rõ cái ngày mà người thân duy nhất còn sống, và lẽ sống của hắn, Mrs. Annie quỳ xuống cầu xin hắn kết thúc đi sinh mạng của cô vì cô không muốn trở nên điên cuồng và giết đi người thân cuối cùng của mình. Loài virus đã đưa loài người vào khốn cảnh, loại bỏ mầm sống của hơn 20 hành tinh mà loài người đã cố gắng định hình, khiến cho vào thời điểm ấy tất cả những gì họ có thể làm là di chuyển, lưu lạc trong không gian. Chủng virus này có một đặc điểm kiên quyết là nếu vật chủ ký sinh tự làm bị thương mình, dù gián tiếp hay trực tiếp đều khiến cho quá trình xâm lấn diễn ra nhanh hơn. Một số trường hợp những người nhiễm virus sau khi tự tử làm virus biến đổi thuộc tính và nâng cấp virus lên một tầng cao mới. Cũng bởi khi ở ranh giới sinh tử thì mọi thứ bộc lộ được một khả năng cực kỳ to lớn, cũng vì lý do này mà loại virus ban đầu chỉ là một dạng ăn lấy năng lượng sinh ra trong cơ thể dần dần trở thành một loại virus tự chủ và có thể tự sản sinh năng lượng tự tạo một thân thể mới phù hợp với chúng hơn. Điểm cuối cùng mà hắn có thể nhớ ra là sự xuất hiện rất nhiều chủng loài khác nhau do sự lại tạp giữa những con vật bị nhiễm virus. Quá trình thì hắn không rõ nhưng sự kinh khủng của những chủng loài này trở thành ác mộng cho toàn thể loài người. Luôn luôn trong tình trạng cảnh giác vì chẳng biết khi nào một con muỗi chỉ to bằng một cây kim rút sạch máu mình hay một sợi tơ nhỏ nhưng cứng như sắt thép của một con nhện đâm thủng não của mình một cách vô thanh vô tức. Nhớ đến khoảng thời gian này hắn không khỏi rùng mình. Sau vài giây ổn định lại nhịp thở hắn từ từ tiến tới portal, đặt tay lên một tấm bảng, hắn nhận được thông báo từ hệ thống. Chúc mừng bạn đã clear tầng 1 tháp zombie, được mô phỏng theo diễn biến ở hệ hành tinh EM1003 Sun. Tổng kết hạ gục 183.029 con zombie, giết chết 200.000 con zombie, áp đảo đánh bại 16.971 con zombie, tất cả đều layer 1 LV1. 5. Nhận được 325.456,5 XP bonus điểm Agro tập trung ở mức 0.20 tăng 0.2 lượng XP, việc kéo agro của hơn 150.000 con zombie cùng một lúc khiến cho thành tích tăng gấp đôi, và nhận được một số phần thưởng kèm theo tổng XP nhận được là 716.004 XP. Phần thưởng clear không vết thương, 1 điểm thuộc tính áp sốc, 1 điểm kỹ năng tự do, 10 Osted, 20 Street, 40 VIT, 25 IN, 35 WIS, 100 AGI, 10 lúc. 1 Extra Life, phần thưởng kéo agro lên cùng một lúc hơn 150.000 đối tượng và kết liễu chúng. Nhận danh hiệu, gieo rắc kinh hoàng, nhận kỹ năng, ánh sáng thanh tẩy, nhận aura, mở mắt bởi con giận, nhận kỹ năng, tháp ánh sáng, bonus XP2, phần thưởng đạt cấp 20. Một tin tức, một ba lô ẩn 45 slot, kỹ năng bổ trợ, ánh sáng chân lý, bạn tăng lên cấp 39, Osted, 38, Street, 40, VIT, 35 IN. 20, WIS, 25, AGI, 35, lúc, 20, góc truyện audio.com, điểm tự do, 38, điểm kỹ năng tự do, 9, điểm áp sốc, 1, có gì đó sai, không phải bây giờ mình ít nhất tới cấp 100 à, sao chỉ có 39, chú thích đặc điểm cơ thể càng lên cao càng khó rèn luyện giới hạn ở cấp 20 tăng lên 10 lần, cấp 40 tăng lên 100 lần, cấp 60 tăng lên 1.000 lần, cấp 80 tăng lên 10.000 lần, cấp 100 yêu cầu chưa rõ, và theo đó sẽ thay đổi cách lấy điểm kinh nghiệm. Quả là khó khăn, có cả hệ thống nhưng lại không đem lại quá nhiều hiệu quả về mặt tu vi cũng như nâng cấp cơ thể. Chỉ có thể chăm chỉ từ giờ thôi, thật khó khăn. Thông tin nhân vật, tên, tuổi, 0.101, 12.2, giới tính, đực, HB, 1750, 1750, Prison 17.5, SMP, 10.248, 10.248, Prison 102.4, LV, 39, 31.02, để đạt LV 40, Street 35, 652. VIT, 31, 623, AGI, 295, WIS, 652, IN, 528, LUK, 125, điểm tự do, không, điểm áp xúc 2, ớ sao điểm MP giảm. Cố lừa chăng, giải thích điểm MP đã được quy đổi và được vận hành theo một lộ tuyến khác giúp ổn định hơn và khả năng điều động tăng lên gấp 1,5 lần, có thể chuyển đổi nhiều nhất một loại năng năng lượng khác với tỷ lệ 1:1. Mốc 20 này có vẻ như một bước chuyển, có thể vận chuyển năng lượng bản thân theo một lộ tuyến khác, chắc hẳn lộ tuyến này khá dài nên mức độ MP điều động lại thấp đến thế, gần như gấp đôi. Nhưng hệ thống làm vậy chắc cũng tốt nên thôi bỏ qua. Hắn bỏ những câu hỏi kia ra sau đầu và tiếp tục kiểm kê đám skill, và thứ khiến hắn hứng thú nhất chính là aura và danh hiệu. Cách chương.